Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 183. Thần tiêu trung vang lên, cửu thiên tịch diệt. Mà lúc này ánh mắt của Khương Tư Nam ở trên thân nam tử áo trắng kia lập tức liền rời đi không ra. Phụ thân. Miệng của Khương Tư Nam thì thào thổ ra hai chữ, trong mắt lập tức đỏ hồng. Nam tử áo trắng kia tóc dài phấp phới, anh khí bức nhân. Trong mắt lấp lánh quang mang duệ trí. Lúc này hắn chân đạp thần tiêu trung, lưng đeo một thanh cổ kiếm giống như một vị tuyệt thế tiền đế. Chẳng qua thứ Khương Tư Nam nhìn thấy lại là nét mặt quen thuộc của nam tử áo trắng, tóc mai pha xương cùng với vẻ tang thương trong ánh mắt. Đây là Khương Tử Hiên, Bạch Mã tướng quân uy chấn thiên hạ của Đại Càn Vương Triều, phụ thân của Khương Tư Nam, người mà hắn tìm khắp chư thiên vạn giới, chín tầng tiên giới. Hoàng Thiên Y phảng phất cảm nhận được tình tự ba động kịch liệt trong lòng Khương Tư Nam, nhịn không được khe khẽ bắt lấy tay hắn. Khương Tư Nam nhìn nàng một cái, Hoàng Thiên Y lập tức như chạm điện rụt tay về, sắc mặt đỏ lên nói: "Ngươi đừng lo, phụ thân của ngươi đều đã xuất hiện, chúng ta có trả tay hay không thì đợi ngươi quyết định, chỉ sợ hắn không phải đối thủ của sáu lão gia hỏa kia." Khương Tư Nam hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Hắn biết lúc này tâm không thể loạn, đặc biệt là từ cảnh đối đầu trước mắt, hắn ngửi được một tia khí tức khác với tầm thường, khiến cho hắn đè nén tâm tư muốn động thủ xuống. Ám ma ni bát mê hồng. Vừa lúc đó, sau tiếng Phật âm cổ phác mà to lớn vang lên trong thiên địa, sau đại tiền vương kia vừa rơi xuống đất, liền bị một mảnh Phật quang vàng rực bao phủ lại. Trên cả vùng đất đột nhiên xuất hiện 108 đạo phủ chữ vạn, mỗi một đạo phủ đều sáng lên quang mang, hiện ra một cổ tăng là ra toàn thân màu cổ đồng, khí tức cường đại. Hơn nữa, những cổ tăng này đều có tu vi bán bộ tiền vương. 108 bán bộ tiên vương hợp thành một mảnh đại trận thần bí bao phủ quanh sáu đại tiên vương, tự nhiên mang đến cho một loại áp bách kinh thiên động địa, khiến cho sáu đại tiên vương lập tức biến sắc. Chủ thiên là hán đại trận, các người là người vạn Phật thánh địa. Thần sắc của lão già uy nghiêm cầm đầu thoáng chốc trở nên âm trầm. Hắn cũng không ngờ rằng Khương Tử Hiên căn bản không một thân một mình tiến đến, mà còn có trợ thủ phía sau. Chủ thiên là hán đại trận, nghe nói là một vị Phật đế thời kỳ thượng cổ sáng tạo ra. Ở thời kỳ đỉnh phong, chủ thiên La Hán đại trận với 500 La Hán có thể đổ sát một vị thiên đế. Trước ban tuy chỉ có 108 vị La Hán, nhưng đối với sáu đại tiên vương kia mà nói đã có thể tạo thành uy hiếp cực kỳ chí mạng. Âm âm. Vừa lúc đó, ở trên đầu 108 La Hán chợt phát lên vạn đạo quang mang, thiên hỏa bay múa, đất tuôn kim thiên. Một tòa đại sen 12 cánh chậm rãi hạ xuống. Đại sen rải ra một luồng quang mang huyền diệu khó lường, mà ở trên đại sen thì có một tiểu hòa thượng đang khoanh chân ngồi, mặt mày cúi thấp, tướng mạo cao quý mà trang nghiêm. Thiên duyên à? Nội tâm của Khương Tư Nam đột nhiên khẽ chấn. Khó trách người vạn Phật thánh địa đã giúp Khương Tử Hiên, thì đó là bởi vì thiên duyên tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng kia khoanh chân ngồi trên đại sen chính là thiên duyên. Chỉ đã lúc này hắn nhìn có vẻ hơi khác trước, dường như đã dùng hợp một thể với Phật quang chung quanh. Hắn ngồi ở kia lại như đến từ quá khứ, tán phát ra quang mang bất hủ mà vĩnh hằng. Chỉ là sao thiên duyên lại cùng một chỗ với phụ thân mình? Trong lòng của Khương Tư Nam không khỏi có chút nghi hoặc. Lúc này chỉ thấy thiên duyên mở mắt ra, phảng phất như có hai phần thái dương thăng lên, chiếu sáng hắc ám vô tận. Khương bá phụ, sau lão phượng ngốc này, người tính xử lý thế nào? Khương Tử Hiên khẽ cười nói, trước để bọn họ giao ra người Khương tộc, nếu không liền giết chết không tha. Không có khả năng. Lão già uy nghiêm đã đứng ra cười lạnh nói, Khương Tử Hiên, ta thấy là người đúng là chán sống rồi. Nơi này cách Thanh Khư rất gần, đợi khi thiên hương thánh nữ đến đây, người tất chết không thể nghi ngờ. Tức thời thì ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra thần tiêu trung và thần tiêu thiên đế kinh. Có lẽ thiên hương thánh nữ còn có thể tha cho người một mạng. Ánh mắt của Khương Tử Hiên chợt lóe, cười lạnh nói, sáu lão gia hỏa các người muốn làm chó vẫy đuôi với người ta lại không định làm theo vậy. Nếu các người đã rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí, giết. Oanh! Chỉ nghe Khương Tử Hiên giống lớn một tiếng, giữa thiên địa như vang lên một tiếng rền vang. Thần tiêu trung đột nhiên biến lớn vạn trượng, tán phát ra quang mang vô lượng,

Nói cho ngươi cũng không sao. Thật ra đột phá đế cảnh cũng không khó, chỉ cần đạt tới hai điều kiện đã đủ rồi. Hoàng Thiên Y không do dự trực tiếp đáp nói. Là hai điều kiện gì? Thứ nhất, tham ngộ một loại đại đạo đến đỉnh cao, gọi là 3000 đại đạo, đều có thể thành đạo. Một loại đại đạo tham ngộ đến cực điểm, tan vào trong tiểu thế giới của ngươi, liền có thể thực sự thoát ly phiến vũ trụ này mà tồn tại một mình. Từ trên ý nghĩa kia mà nói, cũng tính là siêu thoát trói buộc của vũ trụ. Hoàng Thiên Y lại nói tiếp, nhưng như thế vẫn chưa đủ đâu, bởi vì một loại đại đạo tham ngộ đến đỉnh cao, dù có thể tồn tại độc lập, song dưới sự thâm thực của hỗn độn vực hải, thì cũng không cách nào duy trì lâu dài. Thế cho nên còn cần điều kiện thứ hai, được đến một đạo hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí sao? Toàn thân của Khương Tư Nam khẽ chấn, trong ánh mắt chớp qua một tia chấn kinh. Trên đại bản nguyên chi lực kia sau khi dung làm một thể, chẳng phải thành một đạo hồng mông tử khí ư? Không ngờ, mình sớm đã chạm đến điều kiện thành đế từ lúc nào không hay. Không sai. Hoàng Thiên Y nhìn hắn một cái tiếp tục nói. Hồng mông tử khí chính là lực lượng tinh hoa nhất, bản nguyên nhất, được dựng dục ra trong hỗn độn vực hải, ẩn chứa pháp tắc thiên đạo sơ sinh. Nếu có thể dung hợp cùng tiểu thế giới, liền có thể khiến tiểu thế giới giống như vũ trụ hư không, tồn tại vĩnh viễn. Chẳng qua bí mật thành đế đương nhiên không đơn giản. Chỉ riêng điều kiện thứ hai đã đủ khiến cho người ta điên cuồng. Người bình thường căn bản không cách nào được đến hồng bông tử khí. Mà muốn tham ngộ một loại đại đạo đến đỉnh cao cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên muốn thành một đế quả nhiên là quá khó. Chỉ tầng tiên giới có rất nhiều bán bộ tiên đế, nhưng tiên đế lại vô cùng thừa thớt. Ta cũng hy vọng chờ chuyện ở đây xử lý xong, người hãy tiến vào trong hỗn độn vực hải, đến lúc đó tìm kiếm một chút hỗn độn kỳ vật, tham ngộ đại đạo bản thân đến đỉnh cao, tìm được một sợi hồng mông tử khí, như vậy mới có thể thành tựu thần đế đầu tiên từ xưa tới nay. Hỗn độn vực hải, thần đế sao? Khương Tư Nam khẽ gật đầu, trong mắt lại chớp qua một sợi tinh mang. Lời của Hoàng Thiên Y phảng phất khiến cho bản thân của hắn thêm một lối đại đạo thông thiên. Đây cũng chính là một điều mà loại tự học như hắn đành chịu. Ngay cả thật không dễ dàng với gia nhập được vào thần tiên học viện, hắn cũng không ngốc trong đó bao lâu cả. Thế nên đáp án này đối với hắn có trợ giúp cực kỳ lớn lao, khó mà diễn tả hết được. Xin đa tạ. Khương Tư Nam nghiêm túc gật đầu nói. Hoàng Thiên Y thì có phần mất tự nhiên nói. Không ngờ ngươi còn biết nói đa tạ. Không cần cảm ơn ta. Ta đây là nề mặt muội muội mới giúp ngươi một phen. Không liên quan gì tới ngươi hết đâu. Ta biết, nhưng vẫn muốn cảm tạ ngươi. Khương Tư Nam khẽ cười nói. Người xem khối đục địa phía trước có phải thanh khư không? Ở trước mặt Khương Tư Nam và Hoàng Thiên Y, một khối đại đục màu xanh trôi nổi giữa hư không vô tận, bao phủ bởi một đoàn khí vụ xanh leo, thần bí và miêu phiểu nơi đó. Không sai, đây chính là thanh khư đấy. Ánh mắt của Khương Tư Nam và Hoàng Thiên Y đồng loạt sáng lên, nhanh chóng bay về phía trước. Thanh khư ghi được một mảnh thanh quang lộng lẫy mình bồng bao phủ, khẽ dựa gần liền cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố tràn ngập ra bốn phương tám hướng, như là một tuyệt thế đại đế uy lâm thiên hạ. Không ngờ lại có đại trận cấp tiên đế phủ quanh trọn cả phiến thanh khư này, đúng là đại thủ bút. Trong mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia tán thán. Đó là tự nhiên, thanh khư cửu vĩ thiên hồ nhất tộc và tổ long nhất tộc, phương hoàng nhất tộc đều truyền lại từ thời kỳ thượng cổ. Chỉ riêng cường giả cấp đế từng xuất hiện đã không biết bao nhiêu mà kể. Lấy đệ ủy vô thượng bố xuống một toàn đại trận như này cũng là đệ uẩn mà các thế lực khác căn bản không có. Muốn thông qua đại trận này thì một là có huyết mạch của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, hoặc là phải có lệnh phù thông hành. Chúng ta lại chẳng có cách gì, người nghĩ được cách gì để tiến vào không? Hoàng Thiên Y khẽ cười, có vẻ vô trách nhiệm nói. Đại trấn cấp đế, ta cũng không cách nào hoàn toàn phá được. Chẳng qua, nếu như muốn không kinh động đến đại trận, khẽ khẽ đèn vào thì hẳn là vẫn có chút nắm chắc. Khương Tư Nam khẽ cười, trong tay xuất hiện một khối trận bàn màu đỏ, mặt trên khắc họa các loại đường vân huyền ảo, như là tinh thần trên trời, thần bí mà cổ lão. Đây là gì? Thân sắc của Hoàng Thiên Y khẽ chấn, phảng phất như nghĩ đến thứ gì đó. Ở hạ giới ta từng được đến một khối thiên cơ trận bàn, sau đó từ trên thân của một gia hỏa tên là Liễu Côn Lôi của Thái Sơ Thánh Địa, cướp được vạn giới trận bàn. Hai thứ hợp nhất liền thành nửa phần thần kỳ trận giới. Thần kỳ trận giới huyền diệu khó lường. Tuy hiện nay chỉ đạt tiên thiên linh bảo cực phẩm, nhưng diệu dụng vô song, để ta thử xem sao. Thần kỳ trận giới trong tay Khương Tư Nam khẽ động, lập tức liền hóa thành một hạt quang đoàn cực nhỏ lan tràn ra đại trận trước mắt. Vô số phù văn bắt đầu chớp động, phảng phất đang giải khai quy tắc mật mã cất chứa trong đó. Quang mang nhàn nhạt bắt đầu từ từ tràn ngập ra. Tay của Khương Tư Nam kết ấn, tinh thần chăm chú, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Nháy mắt hắn đã kết xuất trên vạn đạo thủ ấn phức tạp, cuối cùng dường như hình thành nên một đạo hư ảnh quang môn, sau đó đột nhiên vỗ mạnh lên trên đại trận. Oanh! Đại trận khẽ run rẩy, lập tức hiện ra một đạo quang môn đủ để một người có thể tiến vào. Đi thôi! Khương Tư Nam nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp lôi kéo Hoàng Thiên Y tiến vào trong quang môn. Âm âm! Nhưng đúng vào lúc này, phiến đại trận bàng bạc đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trên thành cửa đại lục lôi đình rền vang. Có thể nói thiện thiểm lôi minh, đây là đại trận đang dự cảnh. Là người phương nào? Một đạo thanh âm giả đua mà uy nghiêm truyền ra. Thần niệm bàng bạc quét ngang khắp bốn phương tám hướng. Chết tiệt! Khương Tư Nam biến sắc, không ngờ đột nhiên lại xảy ra biến cố lớn như thế. Nhưng không nên à, lúc mình hóa giải đại trận đâu thấy có vấn đề gì, tại sao lại như vậy? Hắn và Hoàng Thiên Y đều thù điểm khí tức đến cực hạn, cộng thêm pháp môn ẩn núp cực kỳ thần diệu. Thế cho nên đạo thần niệm tiền vương cường đại kia không phát hiện ra được tung tích hai người bọn họ. Làm thế nào? Chúng ta đã bại lộ chứ? Hoàng Thiên Y cũng cười khổ một tiếng nói. Là chúng ta bại lộ ư? Chỉ sợ là chưa hẳn đâu. Nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, trong mắt chớp qua một tia tình mang. Ý của ngươi là sao? Ánh mắt của Hoàng Thiên Y cũng chợt lóe. Nếu không phải bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng thế nguyên nhân chỉ còn có một, đó là con người khác lẻn vào đây. Đúng thời khắc này, nơi xa đột nhiên truyền tới tiếng kêu giết, đôi đình rền vang, quang mang của pháp bảo và thần thông chiếu rực cả một góc trời. Nếu ta đoán không sai, thì hẳn là người do phụ thần phái tới. Đây đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp. Chúng ta trước không quản bọn họ. Nếu phụ thần đã phái bọn họ đến, bọn họ nhất định có thể kéo chặt một đoạn thời gian. Chúng ta thừa dịp này chặn giết một tên cao tầng thiên hương thánh địa, sau đó tìm đến nơi mẫu thần ta bị giam cầm. Mặt của Khương Tư Nam lộ ra một tia kinh hỉ, đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Thiên Y. Hai người nhanh chóng tiến về phía trước. Thành Khư là một khối đại lục thần bí, khắp nơi tràn đầy khí tức tự nhiên, non xanh nước biếc, suối chảy như đai ngọc, mây mù phiêu miểu vờn quanh. Ẩn ẩn thấy được tiên hạc bay qua, tung bách ôm tùm cắm thẳng trời cao. Hơn nữa đỉnh đôi nơi đây có vẻ rất kỳ đặc, tràn đầy ý vị trận pháp. Nếu không phải Khương Tư Nam dựa vào thần kỳ trận giới, mấy lần dự cảnh, chỉ sợ hai người cũng đã bại lộ. Nữ tử áo đỏ kia nhìn rất quen, hẳn là cao tầng thiên hương thánh địa, có cần bắt lại khảo vấn một phen không? Ánh mắt của Hoàng Thiên Y chợt lóe lên, đột nhiên nhìn vào nữ tử áo đỏ đang giáng ngự một đạo trường hồng bay trong hư không mà nói. Nàng là ai? Thần sắc của Khương Tư Nam khẽ chấn, Tử Mặc Nhiên. Khương Tư Nam thật không ngờ lại nhìn thấy Tử Mặc Nhiên trong thiên hương thánh địa. Thì ra thông qua tế đàn ở hỗn độn hải trong thái sơ đại thế giới, Tử Mặc Nhiên đã thật sự tìm được con đường thông lên tiền giới. Chỉ là tại sao nàng ta lại ở trong thiên hương thánh địa, hơn nữa hình như còn trở thành cao tầng thiên hương thánh địa? Trong lòng Khương Tư Nam không khỏi sinh ra sự cảm chẳng lành. Trước mặt bắt nàng ta lại rồi tính. Khương Tư Nam suy nghĩ một lát, lập tức liền đưa ra quyết định. Hắn khẽ khẽ đi theo sau lưng Tử Mặc Nhiên. Tiếp đó hồng mông thế giới đột nhiên rung động. Một cỗ lực lượng cường đại bao bọc lấy Tử Mặc Nhiên, thu nàng vào trong hồng mông thế giới. Sau khi làm xong hết thảy, Khương Tư Nam và Hoàng Thiên Y lập tức độn về phương xa. Quả nhiên bọn họ vừa đi không bao lâu, vài đạo thần niệm cường đại liền vươn tới nơi đây. Khương Tư Nam, là ngươi à? Trong hồng mông thế giới, Tử Mặc Nhiên nhìn thấy Khương Tư Nam xuất hiện trước mắt, trong mắt đầy vẻ chấn kinh. Tử Mặc Nhiên tuy tu vi không tính là cao, nhưng cũng đạt tới cảnh giới bán bộ tiền vương, có thể vô thành vô tức bắt nàng lại, ít nhất phải có cảnh giới tiền vương mới làm được. Đang nhìn phiến thế giới bao la trước mắt, sau đó nhìn Khương Tư Nam, Trong lòng Tử Mặc Nhiên quả thực chấn kinh không cách nào diễn tả. Thời gian vây qua có mấy năm, Tiêu Điền Đường giờ đã trưởng thành đến trình độ thế này rồi sao? Khương Tử Nam khẽ cười nói, Tử gì thứ lỗi, ở trong Thiên Hương Thánh Địa, ta không thể không hành sự cẩn thận, lâu như vậy không gặp, Tử gì vẫn khỏe chứ? Tử Mặc Nhiên nhìn Khương Tử Nam một cái nói, ta rất tốt, chẳng qua để ý đến của người đã rất rõ ràng, ngươi hẳn là vì cứu Nam Ngưng Vân mà đến, đúng không? Nơi nàng ta bị cầm tù ta biết, ta có thể dẫn người tới đó. Thật sao? Ánh mắt của Khương Tử Nam sáng lên, vừa nghe đến tên mẫu thân mình, trong lòng lập tức nổi lên sóng cả. Khoan đã. Vừa lúc đó Hoàng Thiên Y ở bên chợt mở miệng nói, đang nhìn Tử Mặc Nhiên trong mắt lộ ra một tia kỳ dị nói. Người còn muốn giả bộ sao, Nam Mị Nương? Cái gì? Nội tâm của Khương Tử Nam khẽ chấn, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện thần tình Tử Mặc Nhiên quả nhiên hơi biến. Sao người phát hiện ra được? Tử Mặc Nhiên nhìn Hoàng Thiên Y, thân sắc lạnh đông, trong mắt chớp qua một tia hiếu kỳ. Chẳng lẽ ngươi đã quên phá vòng thiền mầu của Phượng Hoàng nhất tộc ta sao? Trong mắt của Hoàng Thiên Y bắn ra hai luồng sáng bảy màu huyễn lệ, cất chứa ba động bằng lãnh mà thần bí nào đó, phảng phất chỉ cần nhìn thoáng qua một cái liền thấu hết về người đối diện. Thật không ngờ ngay cả phá vòng thiền mầu cũng được ngươi bóc mở. Không sai không sai, chẳng qua hai ngươi đúng là lớn mật, dám xông vào Thiên Hương Thánh Địa còn vọng đồ cứu tiện nhân Nam Ngưng Vân kia. Ta nói cho các người hay, tuyệt đối không có khả năng ấy đâu. Vừa nói xong, trong thân thể Tử Mặc Nhiên chợt có một đạo bóng dáng màu đỏ xung thiên mà lên. Khương Tử Nam căn bản không hề có động tác gì, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt. Cái gì? Vì sao tiểu thế giới của người lại kiên cố như thế? Bóng dáng màu đỏ kia vốn muốn phá bờ bích chướng của phiến tiểu thế giới này, xong lại phát hiện mình căn bản không cách nào thoát ra được. Đường đường là bán bộ tiền đế, chẳng ngờ ngay cả một tiểu thế giới đều phá không ra. Đó là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, người rốt cuộc là ai? Bóng dáng màu đỏ đột nhiên nhìn thấy trong tháp 9 tầng cự đại thông thiên triệt địa nằm ở chính giữa thế giới này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Đoán đúng rồi, nhưng đáng tiếc không có phần thưởng. Khương Tử Nam khẽ cười, ánh mắt đột nhiên bén nhọn như đao. Chỉ thấy tâm niệm hắn vừa động, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lập tức tán phát trong một đạo quang mang thần bí, trực tiếp cuốn lấy bóng dáng màu đỏ đưa vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Bóng dáng màu đỏ thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm nào thì đã bị thu lấy. Đúng là ngu xuẩn, nếu nàng tiếp tục ở lại trong người Tử gì ta nên chẳng làm gì được, nhưng chẳng ngờ nàng ta lại ngu xuẩn đến độ tưởng là muốn đao tẩu, đúng là tự gây nghiệt không thể sống mà. Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng rồi nói, trong quá bản thể của nàng sợ rằng đã phát hiện, đến lúc đó nhất định sẽ bất chấp hết thảy, đại giá gấp gáp trở về, chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi. Hoàng Thân Y cũng nói, Tử Nam. Vừa lúc đó trong mắt Tử Mặc Nhiên khôi phục vẻ tỉnh táo, vừa nhìn thấy Khương Tử Nam, trên mặt tức thì hiện lên vẻ kinh hỉ. Sau khi ta tới tiên giới, nhờ cơ duyên xảo hợp mới biết được tin về Thiên Hương Thánh Địa, nhưng không ngờ lại bị tiện nhân Nam Mị Nương kia lợi dụng. Tử Mặc Nhiên kể sơ qua cho Khương Tử Nam nghe về chuyện sau khi nàng lên tiên giới. Người gặp qua phụ thân của ngươi chưa? Hắn có khỏe không? Tử Mặc Nhiên trầm mặc giây phút rồi ngẩng đầu hỏi. Hắn rất tốt. Khương Tử Nam thở dài một hơi, không biết nên nói thế nào với Tử Mặc Nhiên. Với mắc tình cảm giữa Khương Tử Hiên cùng Tử Mặc Nhiên, Khương Tử Nam cũng cảm thấy nhức đầu. Chuyện phiền toái này tốt xấu gì, cứ lưu cho lão cha mình xử lý đi thôi. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nam lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi nói. Tử gì à, người có thể dẫn ta đi cứu mẫu thân không? Giờ Nam Mỹ Đương còn chưa trở về, ta tất phải cứu mẫu thần ra trước khi nàng quay lại. Được, vậy để ta chỉ đường cho ngươi. Tử Mặc Nhiên nghĩ cũng không thèm nghĩ, gật gật đầu đáp ứng hay nói. Vừa ra khỏi Hồng Mông thế giới, Tử Mặc Nhiên lập tức đi thẳng đến nơi Nam Ngưng Vân bị cầm tù, còn Khương Tử Nam và Hoàng Thiên Y thì trắng ở trong người của nàng. Không hay rồi. Trên đại lục rách nát, trong mắt Nam Mị Nương chính là đang đại chiến cùng Khương Tử Hiên, đột nhiên lộ ra một tia chấn kinh. Không người tán phát ra uy áp cường đại không gì sánh nổi, tung ra một trường đánh đuôi Khương Tử Hiên, sau đó liền nghĩ cách rời đi. Chạy đi đâu chứ? Ánh mắt của Khương Tử Hiên chợt lóe lên, thần tiêu trung tán phát ra phong mang ngất trời, thần âm cuồn cuộn dội thẳng vào sâu trong linh hồn, tướng ngang trời trấn áp về phía Nam Mỹ Nương. Cút ngay cho ta. Nam Mỹ Nương mắt lộ sát khí, ngón tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ, trên đó ẩn chứa thần lực cường đại không gì sánh nổi, trực tiếp khiến cho thần Tiêu Trung đột nhiên run lên. Nam Mỹ Nương, vì cớ gì gấp gáp bỏ đi như vậy? Chẳng phải ngươi muốn bắt sống ta, sau đó dùng ta để uy hiếp Ngưng Vân ư? Chẳng phải ngươi cũng gấp nghé thần Tiêu Thiên Đế Kinh của ta ư? Ta ở ngay đây này, xong ngươi còn không động thủ đi. Khương Tử Hiện ánh mắt hở hững, tóc đèn phấp phới, khắp người tán phát ra một luồng khí tức thâm thúy như biển lớn. Cổ kiếm trong tay hắn tán phát ra phong mang ngất trời, phối hợp với lực lượng thần Tiêu Trung, khiến cho ngay cả Nam Mỹ Nương đều có phần bó tay bó chân. Khương Tử Hiên, thì ra mọi thứ đều là ngươi dở trò. Vì cứu Nam Ngưng Vân, không ngờ ngươi lại để nhi tử Khương Tử Nam tiến vào Thiên Hương Thánh Địa. Ngươi đầu tư thật đấy, chẳng lẽ không sợ hắn chết trong kia ư? Trong mắt của Nam Mỹ Nương lộ ra một tia phẫn nộ. Nàng căn bản không nghĩ đến mình lại bị người ta tính toán cho xoay vòng vòng. Khương Tử Nam ư? Cái gì? Người nói Tử Nam tiến vào trong Thiên Hương Thánh Địa? Thần sắc của Khương Tử Hiên đột nhiên khẽ chấn, trong mắt lộ ra một vẻ vừa khó mà tin tưởng, lại vừa vô cùng cuồng hỉ. Động tác ra tay nhất thời cũng chậm lại. Âm âm. Khương Tử Hiên, ngươi đừng có giả vờ giả vịt. Ngươi đúng là nuôi ra một đứa con tài ba. Tuổi tác còn trẻ, không ngờ tu vi chiến lực đều mạnh hơn ngươi. Ngay cả bảo vật tạo hóa như Hồng Bông Tạo Hóa Tháp đều bị hắn được đến. Chỉ là hắn nhất định sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Vừa lúc đó, Nam Mỹ Nương nhìn thấy Khương Tử Hiên phân thần, lập tức buông xuống một câu dọa nạt, nháy mắt tiến xông ra khỏi bao vây của cổ kiếm cùng thần Tiêu Trung, trực tiếp xé nứt hư không lao thẳng tới Thiên Hương Thánh Địa. Còn trai ta đi tới cửu trọng thiên tiên giới ư? Từ Nam tới rồi sao? Vẻ mặt của Khương Tử Hiên vốn hở hứng và trí tuệ, lúc này lại có phần tay chân luống cuống, mãi một lúc sau mới đột nhiên hồi thần. Cũng tay chân nhấc cổ kiếm, đầu đội thần Tiêu Trung vì tốc lao thẳng tới Thiên Hương Thánh Địa. Ai dám đả thương con trai ta, ta sẽ khiến hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Trong mắt của Khương Tử Hiên đột nhiên bắn ra sát cơ ngất trời. Âm! Hư không bị xé nứt, thần Tiêu Trung phá không mà đi. Hai người chính là đang trong đại chiến. Sau khi nghe thấy tiếng Khương Tử Nam cũng đều vội đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ vẻ kinh hỉ. Đại ca tới rồi! Giết vào Thiên Hương Thánh Điện cho ta. Tiểu hòa thượng Vạn Đoan Bộc Hàn đều đại hỉ, lập tức đại lĩnh chúng cường giả Vạn Phật Thánh Địa và Nguyên Thủy Ma Tông đồng thời lao tới Thiên Hương Thánh Địa. Chẳng qua lúc này Long Hoàng nấp trong hư không lại rất buồn bực. Cái tên trời đánh Tư Nam này, lão tử có đang chuẩn bị đại triển hùng phong và đúng thời khắc thèn chốt, người lại cướp đến phong quang của lão tử. Đáng đời người bị Thiên Hương Thánh Điện đánh trong một trận. Long Hoàng ngoài miệng tuy hùng hùng hổ hổ, nhưng tức tốc xoay người, lao thẳng tới Thiên Hương Thánh Địa. Chính là nơi này đây. Từ Mặc nhiên chỉ vào một tòa đỉnh núi được cải tạo qua ở phía trước nói. Bên trong có hai vị thái thượng trưởng lão cảnh giới tiên vương canh giữ. Chẳng qua hai vị thái thượng trưởng lão này khá là khái niệm cự tình với Nam Ngưng Vân. Các người có thể giữ mạng cho bọn họ, nhanh chóng đi cứu Nam Ngưng Vân thôi, nếu không Nam Mỹ Nương trở về thì gai to. Đa tạ Tử Di. Khương Tử Nam vừa chắp tay, trong mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động, dứt khoát trực tiếp hiện hiện thân hình, cùng Hoàng Thiên Y đồng thời lướt tới thông đạo tiến vào nhà tù. Người phương nào? Trong thông đạo, hai vị thái thượng trưởng lão khép mắt hở hứng kia đồng loạt ngẩng đầu lên, trong mắt lộ chớp ra một tiếng ngưng trọng. Hoàng Nhi, căn bản ngăn hai người kia cho ta. Sát khí cuồn cuộn trong mắt Khương Tử Nam bước nhanh mà đi, căn bản không quản hai đại cường giả tiên vương kia mà lao thẳng tới vô số trận pháp cấm chế phía dưới nhà tù. Âm âm. Hoàng Thiên Y dẫn theo bốn đại trưởng lão Phượng Hoàng nhất tộc xuất tiên xông lên, trực tiếp ngăn trở hai cường giả tiên vương chắn trước cửa. Lại là trận pháp cấp đế, Nam Mỹ Nương người đúng là có lòng đấy. Trong lòng Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng, thần kỳ trận giới bay ra, tay nhanh chóng kết ấn, không quá lâu sau liền trực tiếp giải khai trận pháp, sau đó bước vào trong thông đạo. Thông đạo đen nhánh cực dài, có một cỗ hàn khí bao phủ xung quanh, trên vách đá có quang mang mênh mông, đó là phù văn trận đạo kỳ dị, ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, Càng đi về phía trước, trong lòng Khương Tư Nam càng tuôn lên cảm giác căng thẳng và không thể xoay sở. Sắp gặp lại mẫu thân rồi sao? Người rời bỏ mình đã mười mấy năm, khiến mình từng sinh tâm oán giận, giờ trong lòng lại tràn đầy nhớ nhung. Người có khỏe không? Lúc này Khương Tư Nam dường như chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân và nhịp tim đập thình thịch của chính mình. Mọi thứ xung quanh đều vô cùng an tĩnh. Phía cuối thông đạo là một nhà tù. Lúc tay Khương Tư Nam đặt lên cửa chính nhà tù, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập vang như sấm. Cửa chính ầm vang mở rộng, dưới chút ánh sáng lờ mờ, Khương Tư Nam nhìn thấy một nữ tử thân mặc áo trắng. Lúc này nghe được tiếng mở cửa, đột nhiên quay đầu lại. Ngươi là... Nữ tử áo trắng kia bộ dạng cực kỳ trang nhã, rất xinh đẹp. Các người tán phát ra một cỗ khí thức tôn uyển mà thân thiết, sắc mặt trắng bệch, thần tình tiểu tụy. Mà điều khiến nội tâm Khương Tư Nam run lên chính là toàn bộ đầu tóc nữ tử áo trắng đều bạc hết cả, tán rải sau gáy, buông xuống giữa eo. Tóc xanh nhiễm huyết, từ niệm thấu xương. Lúc nữ tử áo trắng kia mới thấy được Khương Tư Nam, trong mắt còn đầy vẻ nghi hoặc. Chẳng qua đột nhiên như chợt nhớ tới điều gì, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong mắt chất đầy thần sắc khó mà tin. Nàng vươn ra một cánh tay, bước chân chậm chạp run rẩy tiến lại gần Khương Tư Nam. Trên mặt đột nhiên lộ ra một tia ý cười sáng lạng, nhưng nước mắt lại ngăn không được mà tràn ra vành mắt. Là người ư con của ta, Tử Nam. Nghe được thanh âm thoáng run rẩy của nữ tử áo trắng, cảm nhận được sự thân thiết của huyết mạch tương liên, Khương Tư Nam nhịn không được nữa, đột nhiên quỳ xuống trước mặt nữ tử áo trắng. Mẫu thần, hành lý bất hiếu, đã tới muộn rồi. Nói xong câu này, hai mắt của Khương Tư Nam đã đỏ bừng, hung hăng dập đầu. Đã bao nhiêu năm, vô số lần mộng hồi, quanh quẩn ở đây, nét mặt quen thuộc kia tươi cười với mình. Nhưng sau khi tỉnh mộng, chỉ còn nước mắt tẩm ướt gối đầu. Nhớ nhung không cách nào át chế, lại hóa thành chấp niệm trong lòng Khương Tư Nam, càng trở thành động lực cho hắn một đường đi tới. Còn ta, con của ta. Nam Ngưng Vân ôm chầm lấy Khương Tư Nam vào trong lòng. Các người run rẩy đã khóc không thành tiếng. Rất lâu sau đó, hai người mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Khương Tư Nam nắm chặt tay Nam Ngưng Vân mà nói. Mẹ, nơi này không an toàn. Nam Mỹ Nương tùy thời đều có thể trở về. Chúng ta phải rời khỏi đây trước. Sau này hẵng nói chuyện đi. Được. Trong mắt của Nam Ngưng Vân chớp qua một tia ảm đạm. Chẳng qua rất nhanh liền khôi phục như thường. Khương Tư Nam phát giác thấy lúc này trạng thái của Nam Ngưng Vân rất kém, phảng phất như bị trọng thương nào đó. Thế cho nên trong lúc nóng lòng, trực tiếp thu Nam Ngưng Vân vào trong hồng mông thế giới, sau đó nhanh chóng lao tới thông đạo đi ra ngoài. Âm âm. Ngay sau khi Khương Tư Nam tiến vào thông đạo, hắn đột nhiên cảm giác được những phù văn trận đạo thần bí ở chung quanh lúc này dường như được người ta kích hoạt, đột nhiên bạo phát ra quang mang vù lượng. Những quang mang kia đàn chéo vào nhau, trật tự thần liên từ ngang trời rủ xuống, phảng phất muốn triệt để cầm cố Khương Tư Nam ở trong. Sau đó phong tỏa lôi điện ầm ầm tuôn ra, hỗn độn loạn lưu tràn khắp, toàn bộ thông đạo đột nhiên nổ tung. Oanh! Bên ngoài, mấy người Hoàng Thiên Y chính là đang đại chiến cùng hai tiên vương của Thiên Hương Thánh Địa. Lúc này chợt bị một cỗ lực lượng hạo hãn kích trúng, đỉnh đuôi bạo xả ra một mảnh quang mang thần bí, uy áp cửu thiên thập địa, trút tới bốn phương tám hướng. Mọi người đều như bị sét đánh bên tai. Đột nhiên phun ra một búng máu tươi, bị cuốn bay đi. Muốn cứu tiện nhân Nam Ngưng Vân kia, các người đừng hòng, toàn bộ các người đều chết hết đi, đi chết hết đi cho ta. Nam Mỹ Nương một thân váy hồng hiện ra giữa hư không. Khắp người tán phát khí tức có phần điên cuồng, trong mắt chất đầy thần sắc băng lãnh và sát cơ hừng hực. Chỉnh phiến Thanh Khư Đại Lục đều bắt đầu run rẩy. Trận pháp cấp đế bao phủ trên Thanh Khư Đại Lục lúc này chợt gió nổi mây vần, xảo loạn thiên địa, nhìn cực kỳ khủng bố. Tất cả người Thiên Hương Thánh Địa đều bay ra, thần sắc anh ấy vô cùng kinh khủng, nhìn cảnh tượng trên thiên không và bộ dạng điên cuồng của Nam Mỹ Nương, sắc mặt không khỏi trắng bệch ra. Mà nhìn thấy cảnh này, trong mắt của Khương Tử Hiên vừa theo gót mà đến lập tức đỏ hồng. Hắn đã biết Khương Tư Nam tiến vào doanh cứu Nam Ngưng Vân. Nhưng Nam Mỹ Nương lại không tiếc dẫn bạo một mảnh đại trận cấp đế, hòng diệt sát người bên trong. Vậy Khương Tư Nam và Nam Ngưng Vân còn có hy vọng sống sót ư? Đấy chính là đế trận vô thượng. Một khi dẫn vào, ngay cả bán bộ tiên đế đều có thể bị diệt sát. Khương Tư Nam chẳng qua mới là thần vương, làm sao có thể ngăn cản được? Nam mỹ nương, người thật đáng chết. Trong mắt của Khương Tử Hiên nổ ra một nộ hỏa ngất trời. Thần tiêu trung từ ngang trời đập đến, toàn bộ phù văn trên đó đều sáng lên, lôi đỉnh lấp lánh, thần quang hừng hực, thi triển ra lực lượng tuyệt sát nhắm vào Nam mỹ nương. Khương Tử Hiên, vợ con của người đều chết cả, người cũng bồi táng theo chúng đi. Nam mỹ nương cười lạnh một tiếng, một mảnh quang mang bảy màu lấp lánh trong tay, một cái quyền trượng bảy màu hiện ra. Đây chính là trấn tộc chi bảo của Thiên Hương Thánh Địa, cũng có cấp bậc tiền thiên chí bảo, tán phát ra quang huy không yếu hơn thần tiêu trung. Nam mỹ nương tay cầm Thiên Hương quyền trượng, hơn nữa còn nắm trong tay lực lượng đại trận cấp đế, triển khai một trường chém giết cùng Khương Tử Hiên. Khương Tử Hiên tuy được đến truyền thừa thần tiêu thiên đế kinh, nhưng cảnh giới hắn rốt cuộc chỉ là tiên vương cảnh. Hơn nữa Nam mỹ nương còn lợi dụng lực lượng của đại trận cấp đế, thế nên rất nhanh Khương Tử Hiên liền rơi xuống hạ phong. Hắn đã chết. Hoàng Thiên Y thần tình kinh ngạc, lúc này không biết là vui sướng hay khó chịu. Một tình tự khó mà đặt tên luôn lên tâm đầu. Thế nhưng, đến sau cùng hóa thành sát cơ ngất trời trong ánh mắt. Toàn thân của Hoàng Thiên Y tán phát ra quang mang hừng hực, lần nữa hóa thành bộ dáng nửa trắng nửa hồng. Đầu tóc cũng nửa đen nửa đỏ. Khắp người bao phủ bởi hỏa diễm, phảng phất như ngay cả hư không đều có thể thiêu cháy. Giết! Hoàng Thiên Y mắt lộ sát cơ, mang theo tứ đại tiên vương Phượng Hoàng nhất tộc, đồng thời giết về phía đám người Thiên Hương Thánh Địa. Giết, giết, giết, diệt sạch bọn chúng cho ta. Trong mắt của Đoan Mộc Hàn cũng chất đầy lửa giận và sát cơ, bào quát một tiếng, cùng trung cường giả Tiểu Hòa Thượng, Long Hoàng vừa theo gót mà đến, đồng thời cuộn lên một trận đại chiến kinh thiên. Âm, âm. Hư không trên Thiên Hương Thánh Địa lập tức nổ tung, khe nứt càng lúc càng lớn, vũ khí hỗn độn như biển lớn trút nghiêng xuống, thiên địa đều run rẩy cả lên. Đại chiến giữa một quần cường giả tiên vương sẽ đáng sợ đến cỡ nào, e là bất luận thứ gì cũng đều hóa thành hư vô trong nháy mắt. Cộng thêm dưới sự điên cuồng của Nam mỹ nương, trọn cả Thanh Khư đại lục bắt đầu có dấu hiệu không chịu tải được, bắt đầu rung lắc ầm ầm dữ dội. Ngay lúc mọi người đã đánh ra chân hỏa, ngay cả Thanh Khư sắp bị đánh vỡ, trên hư không đột nhiên lại truyền tới một mảnh ba động khủng bố và hắc ám. Lôi đình hừng hực đóa mắt, thiên không phảng phất như bị thứ gì đó chém nát. Vết nứt hư không bở toang ra giống như hạp cốc cự đại, lộ ra khí tức đen nhánh mà tà ác. Từ trong khe nứt hắc ám kia, nháy mắt tỏ ra một đôi con người vàng rực khổng lồ, mang theo quang mang hiếu kỳ khát máu và tà dị. Thiên không phảng phất như bị thứ gì đó oanh trúng, khe nứt toát ra càng lớn. Từ trong khe nứt kia thò ra một bộ móng vuốt đen bóng cự đại, tiếp đó vũ khí hỗn độn tràn ngập. Một con hung thú vô cùng khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là... Người đang đại chiến đều không hẹn mà cùng dừng lại. Anh ấy đều kinh hãi nhìn lên hư không. Ngay cả cường giả tiên vương lúc này trong mắt cũng lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Cự thú trước mắt này lớn đến hơn vạn dặm, toàn thân bao phủ bởi lân giáp đen ngòm sắc bén như lưỡi dao. Con ngươi vàng rực, đầu mọc một sừng cũng là màu đen. Trên người tán phát ra khí tức áp bách quá mạnh, khiến cho mọi người gần như ngạt thở. Riêng ánh mắt của Nam mỹ nương thì từ vẻ kinh ngạc mới đầu đến sau chuyển thành chấn kinh, cuối cùng như chợt nghĩ đến điều gì, trong mắt tràn ra vẻ sợ hãi không mà tưởng tượng, thậm chí cả người bắt đầu run rẩy. Hỗn độn nguyên thú, đây là hỗn độn nguyên thú, vì sao hỗn độn nguyên thú lại xuất hiện ở chỗ này? Thanh âm của Nam mỹ nương cực kỳ run rẩy, như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Chẳng qua cái tên hỗn độn nguyên thú vừa thốt ra, trung cường giả tiên vương tại trường cũng đều đột nhiên biến sắc. Phải biết là hỗn độn nguyên thú chính là hung thú kinh khủng nhất sinh ra từ trong hỗn độn, là do năng lượng mặt trái trong hỗn độn dựng dục ra. Vận mệnh trời sinh chính là vì hủy diệt thế giới vũ trụ trong hỗn độn. Âu thú hỗn độn nguyên thú ít nhất cũng có được chiến lược tiên vương. Hơn nữa tùy theo nó trưởng thành, đến sau cùng, ngay cả cường giả cấp đế đều không phải đối thủ của bọn chúng, ngược lại còn trở thành thức ăn cho chúng. Thần tiêu thiên này vốn rất gần với hỗn độn, sau trận chiến thời kỳ thượng cổ, bích trướng thế giới nơi đây trở nên vô cùng hư nhược, E là bởi trận chiến của chúng ta mới khiến hỗn độn huyền thú thông qua khe nứt mà tiến vào. Khương Tử Hiên chậm rãi nói, trong mắt chớp qua vẻ quyết tuyệt nói, đây mới chỉ là một con ấu thú hỗn độn huyền thú, tuyệt đối không thể để nó tiến vào trong cửu trọng thiên tiền giới, tất phải giết nó đi. Giờ chúng ta đình chiến, tập trung giết nó cho ta. Khương Tử Hiên giống giận một tiếng, thần tiêu trùng cuốn lên lôi đình ngất trời, cổ kiếm cũng hoàng theo phòng mang xung thiên, đồng thời chém xuống hỗn độn huyền thú. Thiên Hương Thánh Địa nghe lệnh, hiện tại đình chiến giết. Nhánh mắt Nam Mỹ Nương cũng đưa ra quyết định, cùng lao theo xông tới hỗn độn huyền thú. Nếu như để hỗn độn huyền thú tiến vào trong nội bộ thế giới vũ trụ, nó liền có thể thông qua cắn nuốt sinh tinh không ngừng trưởng thành. Sinh cơ mà nó cắn nuốt càng mạnh, thực lực lại càng được tăng cường, đến sau có thể trực tiếp cắn nuốt một vương thế giới vũ trụ. Thần sắc của tất cả cường giả tiền vương đều vô cùng ngưng trọng, trong mắt lộ ra sát cơ ngất trời. Bọn họ đều biết uy hiếp từ hỗn độn huyền thú khủng bố cỡ nào, thế cho nên không có một tia một hào ngập ngừng, đồng thời lao lên sổng giết. Cục diện hỗn chiến bởi sự xuất hiện của hỗn độn huyền thú mà nảy sinh nghịch chuyển. Âm âm. Phòng mang ngất trời của thần tiêu trùng nháy mắt đã xung kích lên thân thể hỗn độn huyền thú. Lôi đình hừng hực trực tiếp xuyên thủng một khối lần giáp đen nhánh. Việt quảng chớp hiện, hỗn độn huyền thú chịu đau, đột nhiên rống lớn lên. Trong tiếng gào của nó, ẩn chứa phẫn nộ và sát cơ ngất trời. Cái đuôi khổng lồ đột nhiên quất tới, giống như một dải thiên hà đen thui. Quang mang cuồn cuộn, khí thế nuốt trọn thiên hạ. Phanh! Mấy cường giả tiên vương không kịp né tránh, bị đuổi hỗn độn huyền thú quất trúng. Linh bảo phòng ngự trên người trực tiếp bị nổ tung đi, sau đó thổ huyết giật lùi ra phía sau. Hỗn độn huyền thú dường như cũng biết sự lợi hại của Khương Tử Hiên và Nam Mỹ Nương, không ra tay với hai người, mà đánh hướng những tiên vương bị nó làm cho thổ huyết. Thần sắc của nó tuy khổng lồ đến vạn dặm, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực điểm. Thân ảnh giống như quỷ mị, có thể thuấn di không chút hạn chế trong mảnh hư không phá toái này. Oanh! Trong miệng hỗn độn huyền thú đột nhiên phun ra một đạo thần quang màu đen, nháy mắt liền xuyên thủng mi tâm tiên vương Thiên Hương Thánh Địa ở trước mặt nó, sau đó rút cuộc thốc lên nuốt vào trong bụng. Sau khi cắn nuốt tiên vương kia, những đời trên thần hỗn độn huyền thú vừa bị thần tiêu trung kích thường đột nhiên khỏi dần với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Hơn nữa khí tức trên người cũng bắt đầu trở nên cường đại thêm một chút. Chết tiệt, mọi người mau lui ra, công kích từ xa, đừng có tiếp cận nó. Ánh mắt của Nam Mỹ Đường vô cùng âm trầm. Âu thú hỗn độn huyền thú này đúng là quá khó đối phó. Dù nàng có tu vi bán bộ tiền đế, nhưng lại chẳng tìm ra được cách đối phó nào hữu hiệu. Sức phòng ngự của hỗn độn quá mức cường đại, dù là tiên thiên chí bảo cũng không thể trực tiếp đánh chết nó. Còn tiên thiên linh bảo bình thường nện ở trên người của nó thì chẳng khác gì gãi ngứa. Thế cho nên, sau tiếng hạ lệnh của Nam Mỹ Đường cùng Khương Tử Hiên, toàn bộ trưởng lão tiền vương đều nhanh chóng lùi ra sau, trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng có mà tưởng tượng. Đúng là quá quỷ dị. Sau khi bị giết, chẳng những hồn phi phách tán, mà còn trực tiếp thành thức ăn trong bụng hỗn độn huyền thú, giúp nó tăng cường lực lượng. Nghĩ tới đây, tất cả cường giả tiên vương đều không rét mà run. Chỉ có 5 người xông lên, Nam Mỹ Nương, Khương Tử Hiên, Hoàng Thiên Y, Long Hoàng và Tiểu Hòa Thượng. Bọn họ đều thân mang tiên thiên chí bảo, chiến lực siêu quần, rõ ràng là người có thể tạo thành uy hiếp cực đại đối với hỗn độn huyền thú. Thế cho nên dưới sự vây công của 5 đại cường giả, tình thế mới dần có chuyển biến. Âm âm. Thiên Hương Quyền Trượng của Nam Mỹ Nương, thần tiêu trung của Khương Tử Hiên, Chân Hoàng Sáu Trang của Hoàng Thiên Y, Tổ Long Sáu Trang của Long Hoàng, cùng với đài sen 12 cánh của Tiểu Hòa Thượng, tất cả đều bạo phát ra lực lượng hạo hãn không gì sánh nổi, liên tục đánh lên thân hỗn độn huyền thú, lưu lại vết thương máu thịt mơ hồ. Chỉ có siêu thoát trói buộc của pháp tắc thế giới, thành tựu đế cảnh vô thượng, mới có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng hạo hãn của tiền thiên chí bảo. Chẳng qua tuy 5 người bọn họ không cách nào phát huy toàn lực, nhưng để đối phó với một con ấu thú hỗn độn huyền thú thì cũng đủ rồi. Phanh phanh phanh. Hỗn độn huyền thú tả dùng hữu đột, lại một mực không cách nào sống thoát vòng vây của 5 người. Không lâu sau, trên người bắt đầu chồng chất vết thương, vẻ hung ác và sát cơ trong mắt càng lúc càng thêm hừng hực. Đến sau cùng, thân thể hỗn độn quyền thú đột nhiên co rúc lại trên vạn lần. Trong miệng nó đột nhiên tán phát ra một luồng âm ba thê lương mà cường đại, phảng phất như hắc ám lan tràn đến nơi sâu nhất trong linh hồn. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy nguyên thần của mình như chìm trong hắc ám vô tận, bị hắc ám nùng trọng và thâm trầm kia cắn nuốt, không cách nào thoát thân. Từng mảnh hư không sụp đổ, mặt đất phía dưới cũng bắt đầu nứt vỡ vô cùng nhanh. Có hai cường giả tiên vương của Thiên Hương Thánh Địa cùng với hàng ngàn, hàng vạn đệ tử Thiên Hương Thánh Địa bình thường đột nhiên nổ thành một mảnh huyết vụ. Thần giác và nguyên thần đồng thời hóa thành một mảnh thân quang, trực tiếp tan vào trong thân thể hỗn độn nguyên thú. Vết thương đáng sợ trên thần hỗn độn nguyên thú đột nhiên lần nữa lành lại với tốc độ thấy được bằng mắt thường, chẳng mấy chốc đã khôi phục như lúc ban đầu. Trong mắt đám người Nam Bị Nương và Khương Tử Hiên đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cứ tiếp tục như thế này thì đánh đấm cái gì nữa? Hỗn độn nguyên thú lại không tồn tại cái gọi là bình cảnh. Chỉ cần cắn nuốt đủ lượng sinh linh cần thiết, hỗn độn quyền thú chẳng những có thể lập tức đột phá đến cường giả đế cấp, thậm chí siêu việt cường giả đế cấp cũng không phải không có khả năng. Vừa lúc đó, hỗn độn quyền thú đột nhiên biến thành cự thú lớn mấy chục trượng, tiếp sau khắp người tán phát ra từng đạo hắc quang nồng nặc, muốn trực tiếp xé nứt hư không rời khỏi nơi đây. Hiển nhiên hỗn độn quyền thú cũng biết năm người trước mắt này không dễ chọc, chẳng qua nó không phải đứa ngốc. Đặc biệt là sau khi hỗn độn quyền thú cắn nuốt máu thịt và nguyên thần của sinh linh, nó còn có thể tách lấy ký ức sinh linh vừa cắn nuốt. Thế cho nên trong con người vàng trực của nó chợt lộ ra vẻ hài hước, hơi có phần nhân tính hóa. Hơn nữa còn thốt ra một đạo thanh âm cực kỳ bằng lãnh. Cái đám sinh linh hèn mọn mà yếu ớt các người, đợi lần sau ta trở lại thì cũng là lúc các người chết không có chỗ chôn. Thần sắc của đám người Nam Mỹ Nương và Khương Tử Hiên đều đại biến. Tuyệt đối không thể để nó đào thoát, giết chết nó cho ta, nếu không trọn cả 9 tầng tiên giới đều đi đứt. Nam Mỹ Nương điên cuồng giống lớn lên, bất chấp hết thảy giơ lên Thiên Hương quyền trượng. Khương Tử Hiên cũng tế ra thần tiêu chung, bạo phát lực lượng cường đại nhất, oanh thẳng về phía hỗn độn nguyên thú. Hống! Trong mắt hỗn độn nguyên thú chớp qua một mặt trào phúng. Nó một lần nữa phát động loại thần thông âm ba vô cùng khủng bố kia. Một cỗ khí thức hắc ám bao bọc tất cả mọi người. Loại âm ba cường đại đó khiến cho nguyên thần mọi người phảng phất như sa vào trong hắc ám không cách nào động đậy, thậm chí khiến cho công kích của Nam Mỹ Nương và Khương Tử Hiên đều chậm lại. Thừa cơ hội này, hỗn độn quyền thú trực tiếp nhảy ra phạm vi công kích của đám đông, quay đầu lại, trong mắt lộ ra một tia tà ác nói: ta nhớ kỹ mặt các người, ta con sẽ trở về. Nói xong, hỗn độn quyền thú liền trực tiếp xé nứt hư không đao tẩu. Vậy ư? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm hở hững vang lên trong hư không. Sư! Một đạo quang mang hừng hực đến cực điểm, rực rỡ bay nhanh mà đến như thiểm điện, ẩn chứa sức xuyên thấu ngất trời, mang theo khí tức cổ lão, bá khí, thần bí, nhật vãng vô tiền, kinh diễm đến vô cùng. Đó là một đạo chiến thương màu đen, thần thường tán phát ra phong mang đỏ rực như máu, được một thiếu niên tay nắm lấy từ ngang trời lao đến, giống như trần long sống dậy, ẩn chứa lực lượng tuyệt diệt hết thảy. Có uy nghiêm của tổ long, tịch diệt của lôi đạo mản nguyên, cuốn theo lực lượng mở mang chư thiên, tất cả hòa vào nhau đâm tới mi tâm của hỗn độn quyền thú. Tất cả mọi người đều bị một thương này kinh diễm, trong mắt tràn đầy hy vọng. Có lẽ một thương này thật sự đánh chết được hỗn độn quyền thú đây. Hỗn độn quyền thú cũng cảm giác được bá đạo của một thương kia. Nghĩ cũng không nghĩ, thân thể di chuyển sang bên tìm cách né tránh. Định! Thanh âm nhàn nhạt lần nữa vang lên. Một khối trận bàn màu đỏ ngang trời phóng đến, trực tiếp hiện ra trên đỉnh đầu hỗn độn quyền thú, rải xuống từng đạo quang mang tí ti như trật tự thần liên. Nhất thời khiến hỗn độn quyền thú như bị lực lượng nào đó cấm cố. Cuối cùng hỗn độn quyền thú đã cảm giác được sợ hãi, trong mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh khủng. Hống, hống! Nó liên tiếp phát ra ba đạo thần thông âm ba cường đại không gì sánh nổi. Loại thần thông này vô cùng cường hãn, chỉ cần Khương Tử Nam bị can nhiễu trong nháy mắt, nó liền có thể trốn thoát. Nhưng ba đạo âm ba thần thông này phát ra, mọi người ở chung quanh ai nấy đều ong ong hết cả đầu. Nhưng Khương Tử Nam ở trung tâm công kích lại vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra. Huyết quang chợt lóe, hỗn độn thần thương trực tiếp xuyên thủng mi tâm hỗn độn nguyên thú. Hơn nữa từ trong người Khương Tư Nam tán phát ra một luồng khí tức cường đại không gì sánh nổi. Quang mang chín màu tràn ngập ra, trực tiếp bao bọc lấy hỗn độn nguyên thú. Mọi người chứng kiến một màn khiến bọn họ vô cùng chấn kinh. Còn hỗn độn nguyên thú kia trực tiếp nổ tung trong quang mang chín màu, hóa thành một mảnh vật chất màu đen, nháy mắt liền bị hỗn độn thần thường cắn nuốt. Hỗn độn quyền thú cứ thế bị Khương Tư Nam cắn nuốt ư? Đầu óc mọi người lập tức trống rỗng, dường như căn bản không cách nào tin tưởng vào mắt mình. Một con hỗn độn quyền thú khiến thiên đế vô thượng đều phải cẩn thận ứng đối, lại cứ thế mà chết. Trên hư không, phiến cái nứt khổng lồ kia lại bắt đầu tán phát ra thần quang ba động vô cùng khủng bố. Lại có một móng vuốt đen ngòm cự đại xuất hiện. Chúng nhân bị đạo thanh âm này làm cho kinh động, trong mắt ai nấy đều lộ ra vẻ chấn kinh vô cùng. Không hay rồi, lại có một con hỗn độn nguyên thú. Bất kể là ai giống đến một tiếng, mọi người đều như tang cha tang mẹ, sắc mặt khó coi dị thường. Bọn họ sao có thể ngờ, bao nhiêu cường giả cả đời đều khó mà gặp được hỗn độn nguyên thú, thế nhưng lần này lại liên tiếp xuất hiện. Chẳng lẽ phiến thiên địa này sắp phải hứng chịu một trường đại kiếp sao? Oanh! Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, nghĩ cũng không nghĩ, tay cầm hỗn độn thần thương cực tức lao lên trên hư không. Toàn bộ thần lực ngưng tụ hết trên một thương này, quang mang tỏa ra vạn trượng. Phanh! Huyết quang chớp hiện, móng vuốt cự đại kia bị Khương Tư Nam trực tiếp chặt đứt. Chỉ nghe thêm một tiếng rống giận đau đớn, móng vuốt cự đại đột nhiên rụt về. Mà trong tay Khương Tư Nam, khối thần kỳ trận giới màu đỏ từ ngang trời bay tới, hoàn thành một mảnh quang mạc, nháy mắt tràn ra hơn vạn dặm, bao bọc lại khe nứt hỗn độn trong hư không. Móng vuốt cực đại kia không ngừng oanh kích xuống, Khương Tư Nam kiệt lực chống đỡ, trên mặt thậm chí lộ ra một tia chiều hồng không bình thường. Mọi người cùng xông lên, đưa tiền quyền lực vào trong trận bàn đi. Nam Mỹ Nương và Khương Tử Hiên đồng loạt rống lớn một tiếng. Mọi người đều không dám chậm trễ, biết đây là lúc ngàn cân treo sợi tóc, tất phải ngăn cản con hỗn độn quyền thú này, nếu không hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Còn hỗn độn quyền thú mới xuất hiện, tán phát ra khí tức vô cùng cường đại, mạnh mẽ và khủng bố hơn xa con vừa bị Khương Tư Nam đánh chết. Dưới sự hợp lực thúc giục của thần kỳ trận giới của mọi người, Khương Tư Nam cũng được đến làm dịu. Cuối cùng quang mạc do thần kỳ trận giới hóa thành cũng ngăn trở được công kích đến từ hỗn độn nguyên thú. Không có hỗn độn nguyên thú can nhiễu, bích chướng thế giới vốn bị xé nứt lúc này cũng đã dần khôi phục với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Và sau cùng con hỗn độn nguyên thú kia phát ra một tiếng hống giận giận không cam tâm, rồi triệt để tan biến trước mặt mọi người. Thầm thầm ai nấy đều được thả lỏng, mệt nhoài ngã ngồi xuống đất. Ai cũng đều không ngờ trận chiến cùng thiên hương thánh địa lần này sau cùng lại kết thúc với kết cục như vậy. Trải qua trường đại kiếp kinh tâm động phách đó, cuối cùng vẫn chém giết được con ấu thú hỗn độn nguyên thú. Nếu không, sự tình sẽ diễn biến đến bước nào là điều không ai có thể tưởng tượng. Khi ấy trọn cả cửu trọng thiên tiên giới đều gánh chịu tài kiếp. Quang mang chợt lóe, nằm ngừng vần hiện ra bên người Khương Tư Nam. Tuy sắc mặt có vẻ trắng bệch, nhưng trong mắt lại đầy vẻ kinh hỉ. Tử Nam. Khương Tử Hiên đi tới, nhìn Khương Tư Nam, trong mắt hiện ra ý cười. Nhìn thấy Khương Tư Nam và Nam Cường Vân đều không sao, trong lòng hắn rất là cao hứng. Mười mấy năm, đứa nhỏ mấy tuổi năm đó không ngờ đã trưởng thành đến cảnh giới như bây giờ. Khương Tử Hiên vừa cảm thấy xót lòng, lại cũng cảm thấy an phận. Phụ thân. Khương Tư Nam hít ra một hơi, trên mặt cũng hiện lên ý cười sáng lạng. Trong lòng vốn có phần kích động, mong đợi và không ít lời muốn nói. Nhưng đến sau cùng, lúc thật sự nhìn thấy Khương Tử Hiên, toàn bộ những thứ kể trên đều gói gọn trong hai chữ phụ thân này. Khương Tử Hiên vỗ vỗ bả vai vững chắc của Khương Tử Nam, sau đó nhìn Nam Cương Vân, trong mắt đầy vẻ lo lắng nói. Nàng không sao chứ? Không sao. Nam Cương Vân lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Nam Mỹ Nương giữa hư không nói. Muội muội, ngươi còn muốn đánh ư? Thiên Hương Thanh Điện đã sắp bị trận chiến này hủy rồi. Chúng ta biết ăn nói thế nào với cha đã chết đây. Năm đó cha biết tính tình của người rất cương liệt, tuổi trẻ khí thịnh, cho nên mới không truyền ngôi thánh nữ cho ngươi. Nhưng ta không ngờ ngươi lại coi trọng ngôi thánh nữ như thế. Nếu đã vậy, Thiên Hương Đế Kinh ta cho ngươi, chẳng qua ngươi phải bảo chứng thủ hộ tốt tộc nhân Thiên Hương Thánh Địa. Sư một tiếng. Vừa lúc đó, trong tay Nam Ngừng Vân xuất hiện một quyển kinh văn màu vàng, tán phát ra quang mang mênh mông, nháy mắt liền bay tới chỗ Nam Mị Nương. Kính thưa các bạn, mấy ngày vừa rồi thì Tuấn Anh có bị ốm, nên là cái tốc độ đọc truyện nó không được tốt cho lắm, và ra truyện cũng có thể là không có, hoặc là thời gian hơi thất thường, thì anh em cũng rất thông cảm cho mình. Bởi vì mình, thứ nhất là mình cũng còn rất là nhiều việc, thứ hai là cái sức khỏe của mình đợt này nó cũng không được ổn định lắm, nên là mong anh em thông cảm nhiều hơn. Anh em hãy tiếp tục ủng hộ mình bằng cách là bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ mình để có nhiều video đều đặn hơn và nhiều câu chuyện hay hơn nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tập truyện tiếp theo.